Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2603, chương 2603, Ma Tổ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Long tộc cùng yêu tộc đại chiến, lại kéo dài 10 vạn năm. 10 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân một bên khổ tu, một bên du tẩu cùng các đại long huyết bán yêu tộc ở giữa. 10 vạn năm du tẩu, Sở Hành Vân thu hoạch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng là tổng nói đến, thu hoạch cũng không tính là nhỏ. 10 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân trước sau đem cự ma tộc, tam đầu khuyển, hỏa diễm ma ngưu, ác mộng chiến mã, song đầu long, hủy diệt hắc long, thành công thu vào ma tộc. Liền như vậy, Sở Hành Vân ký ức bên trong, ma tộc các đại chủng tộc, toàn bộ bị Sở Hành Vân chiêu nhập ma tộc, dựa theo hai bên ở giữa, tiềm lực, thực lực, cùng giai vị, Sở Hành Vân đem tất cả gia nhập U Minh ma tộc chủng tộc, tiến hành sắp xếp, dựa theo thực lực và tiềm lực từ thấp đến cao, ma tộc bên trong giai cấp sắp xếp vì, cự ma tộc, đầm lầy man ngưu tộc, địa ngục tam đầu khuyển tộc, địa ngục ma dương tộc, ác mộng chiến mã tộc, song đầu phi long tộc, hư không mãng tộc, hủy diệt hắc long tộc, ác ma tộc, trong đó, cự ma tộc, đầm lầy man ngưu tộc, địa ngục tam đầu khuyển tộc, là cận chiến hệ binh chủng, tam đại chủng tộc đều là da dày thịt béo, lực lớn vô cùng tồn tại, thích hợp nhất cận thân chiến đấu. Tiếp xuống địa ngục ma dương tộc, ác mộng chiến mã tộc, cùng song đầu phi long tộc, thì là viễn trình bộ đội. Trong đó, song đầu phi long tộc mặc dù biết bay, nhưng là dáng người tương đối tinh tế, không thích hợp cận thân chiến đấu, ngược lại thích hợp viễn trình thuật pháp đả kích. Tiếp xuống trống rỗng mãng tộc, hủy diệt hắc long tộc, cùng ác ma tộc, thì là toàn bộ địa hình chủng tộc, bất kể là trên trời vẫn là dưới mặt đất. Bất kể là cận trình vẫn là viễn trình, cái này tam đại chủng tộc đều cường hãn vô cùng, có thể nói là 10 hạng toàn năng. Đáng nhắc tới chính là, ác ma tộc kỳ thật liền là bạc long nhất tộc, mà phệ yêu ngư tộc, cùng thận long nhất tộc, thì cũng không có bị xếp vào ma tộc cửu đại binh chủng hàng ngũ. Trong đó, phệ yêu ngư số lượng quá lớn, căn bản không cách nào tiến hành chỉnh biên, chân chính đến chiến đấu thời điểm. Trực tiếp đem phệ yêu ngư thả ra liền có thể. Mấy trăm ức phệ yêu ngư. Phô thiên cái địa trào lên. Toàn bộ dưới nước thế giới. Sẽ thành sinh mạng cấm khu. Về phần thận long tộc con dân. Đều không phải cần gia nhập chiến đấu. Thận long tộc là ma tộc binh gác. Bọn họ duy nhất cần làm. Liền là trải mạng lưới tình báo. Đem thiên thượng địa hạ. Tất cả tình báo. Đều hội tụ tới. Cái gọi là. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chỉ cần làm tốt tình báo công tác, thận long nhất tộc liền đã là công đức vô lượng, không cần làm tiếp cái khác. Đương nhiên, thận long tộc cái kia 900 vạn vương bài đại quân, còn là muốn tham chiến, bằng không, bọn họ trong tay ngũ hành trong phi kiếm kiếm linh, căn bản liền không chiếm được rèn luyện, làm sao có thể ngưng tụ ra đầy đủ hoàn mỹ kiếm đạo. Lại có ngoại trừ phệ yêu ngư, cùng bạc long nhất tộc bên ngoài, cái khác chủng tộc, đều là chiêu mộ mà đến, muốn liền là đến từ có thể chiến, chiến khả năng thắng, theo lấy bát đại chủng tộc gia nhập U Minh Hải, chỉ trong vòng một đêm, ma tộc thế lực, liền cấp tốc bành trướng lên, cái này bát đại chủng tộc, đều là bản tính cuồng bạo, trong thân thể uẩn mãn hủy diệt cùng phá hư thừa số tồn tại, bọn họ cùng yêu tộc, cùng long tộc ở giữa, đều là không thể kiêm dung. Ngoại trừ thận long tộc bên ngoài, toàn bộ U Minh Hải bên trong tất cả chủng tộc, đều là chỉ có thể phá hư, không sự tình sản xuất tồn tại. Bọn họ đại biểu cho hủy diệt cùng phá hư, là hỗn loạn cùng hủy diệt đại danh từ. Theo lấy các đại tộc quân, trước sau rời vào U Minh Hải, trong lúc nhất thời, vật tư chưa từng có khẩn trương lên. Bất quá, đối với loại tình huống này, Sở Hành Vân nhưng lại không lo lắng. Có khổng lồ yêu tộc có thể cung cấp cướp bóc, ma tộc là vĩnh viễn cũng không cần lo lắng vật tư phía trên thiếu thốn. Rốt cục, theo lấy cuối cùng một chi đội ngũ tiến vào U Minh Hải. Trấn cổ thước Kim Ma tộc, liền như vậy đoàn tụ, treo cao thiên địa khung phía trên, đầu đội lên địa tâm dung nham địa hạch. Sở Hành Vân ngạo nghễ nhìn chung quanh U Minh Hải, lên tiếng nói, hôm nay, ta cùng U Minh Hải, chính thức thành lập ma tộc. Ầm vang, ầm ầm, theo lấy Sở Hành Vân thanh âm, trong một chớp mắt, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang, một mảnh tận thế thiên địa dị tượng ở giữa. Sở Hành Vân tiếp tục nói, từ nay về sau, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ma tộc lập, nương theo lấy Sở Hành Vân một chữ cuối cùng cửa ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ hoang cổ thế giới, tất cả hỏa sơn, đồng thời phun trào ra, nóng rực núi lửa phun trào ở giữa, thiên địa vô quang, hải thủy chảy ngược, ức vạn sinh linh, nháy mắt hủy diệt, đối mặt như vậy thiên địa tai nạn. Yêu tộc cùng long tộc không thể không song song triệt binh, tùy ý tái chiến. Cùng lúc đó, U Minh Hải bên trong, theo lấy ma tộc thành lập, một đạo màu đen cột sáng, từ trong hư không tỏa xuống tới, thẳng rủ xuống rơi vào Sở Hành Vân trên trán. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia màu đen cột sáng, rủ xuống rơi vào nguyên thần, nhao nhao rót vào Sở Hành Vân nguyên thần, ầm vang. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt chấn động ở giữa, Sở Hành Vân nguyên thần, lông tóc cùng con ngươi, nhao nhao biến thành đen. Nguyên thần bên ngoài, một tầng màu đen trường bào, cũng cấp tốc ngưng tụ ra, ngạo nghễ nhìn xuống U Minh Hải bên trong tất cả. Sở Hành Vân trầm giọng nói, kể từ hôm nay, ta làm ma tổ, các ngươi đều là ta chi con dân. Đối mặt như thế thiên địa uy thế, nâng cao nhìn qua thiên khung trên Sở Hành Vân, U Minh Hải bên trong tất cả sinh vật, toàn bộ đều quỳ xuống đất dập đầu. Bái kiến ma tổ, phàm là có cái kia kiệt ngạo bất tuần hạng người, tự có trên trời rơi xuống lôi đình, đem hắn triệt để phá hủy, hóa thành bột mịn, mà tất cả cam tâm tình nguyện, dập đầu cùng địa giả. Thiên khung, tự sẽ hàng thêm một đạo màu đen quang mang, rơi vào hắn thân thể, dung nhập hắn huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi vô ý thức lắc lắc đầu. Sớm biết như thế, hắn cần gì phải phế nhiều như vậy tâm thần. Cái này ma tộc tức là hắn sở thành lập, đồng thời chiếm được thiên địa tán thành. Như vậy, hai bên quan hệ trong đó, liền nhận thiên đạo phù hộ. Phàm là có ma tộc dám đối kháng cùng không tuân theo cùng hắn, tự nhiên sẽ nhận ma khí phản phệ, chết oan chết uổng. Nâng cao nhìn qua thiên khung, Sở Hành Vân rốt cục biết rõ, tổ long vì cái gì sẽ dày như vậy ái cùng hắn. Mặc dù Sở Hành Vân chính là tổ long từ tôn hậu đại, nhưng là tại hắn sáng lập ma tộc sau đó, liền đã là ma tổ. Tại thân phận cùng địa vị, ma tổ cùng long tổ, nhưng thật ra là sánh vai. Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, thân hình điểm chuồn, về tới U Minh Hải Long Cung trước đó. Ngẩng đầu nhìn lại, U Minh Hải Long Cung đại điện, cái kia to lớn bảng hiệu trên chữ viết, cũng đã phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản U Minh Hải Long Cung, biến thành hai cái tử sắc chữ lớn Ma Cung. Bước chân đạp mạnh ở giữa, Sở Hành Vân tiến nhập Ma Cung, ngồi xếp bằng cùng ma tổ bảo tọa, nhắm mắt mình nghĩ tới. Lại lấy được thiên địa thừa nhận sau đó, Sở Hành Vân chiếm được thiên địa năng lượng quán chú, sáng tỏ rất nhiều chuyện tiền căn cùng hậu quả. Long tộc cùng yêu tộc là bên trong thiên địa cường đại nhất hai đại chủng tộc, trong đó long tộc thực lực là mạnh nhất, hồ phong hoán vũ, không chỗ nào không thể. Mà yêu tộc càng là từ thú tộc cùng điểu tộc sát nhập mà thành, hùng bá lục địa cùng thiên không. Cho dù là long tộc, cũng không pháp cùng đối kháng. Lúc đến bây giờ, thiên địa pháp tắc còn cũng không kiện toàn. Các tộc đại năng, cơ hồ đều không phải chết không được diệt tồn tại. Theo lấy thời gian trôi qua, yêu tộc cùng long tộc đại năng, thực lực càng ngày càng mạnh, lực phá hoại càng ngày càng cao. Phương này thế giới, cũng đã tiếp nhận không được yêu tộc cùng long tộc tàn phá. Sắp sửa hỏng mất. Hết chương.